Cửu vực kiếm đế, chương 1180, ngưng luyện thiên địa pháp tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Bởi vì hiện trên tay Sở Phong Miên, còn có một cái cuối cùng át chủ bài, thần thụ. Copy nội dung từ truyện 88. Gia thiên chỉ ở giữa, chỉ có Sở Phong Miên một người, hàng phục thần thụ, Sở Phong Miên thân thể cùng thần thụ hòa làm một thể, đã là siêu việt huyết nhục phạm trù. Dù cho là tại đại xung kích, Sở Phong Miên vậy đủ để tiếp nhận. Copy nội dung từ truyện 88, thần thụ trở về. Sở Phong Miên thét dài một tiếng, cái kia thần thụ nghe được Sở Phong Miên mệnh lệnh lập tức về tới Sở Phong Miên trong thân thể. Copy nội dung từ truyện 88. Thần thụ trở lại Sở Phong Miên trong thân thể đến, vô số thụ căn chính là lại lần nữa cùng Sở Phong Miên thân thể, hòa làm một thể. Đem Sở Phong Miên thân thể, đi theo thần thụ tướng liền, lần lượt lực lượng trùng kích đều không thể dung chuyển hiện tại Sở Phong Miên thân thể. Copy nội dung từ truyện 88, ngược lại là tại lần này lần trùng kích phía dưới, tại Sở Phong Miên linh mạch bên trong thiên địa pháp tắc đã là càng ngày càng ngưng thực. Dần dần, bắt đầu biến thành một vệt kim quang. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại lúc này, Sở Phong Miên tâm thần đột nhiên khẽ động, tại thần mạch bên trong kim quang đột nhiên nhảy lên, ngay tại cái này trong chớp mắt, tất cả thiên địa pháp tắc đều đánh vào đến cái này kim quang bên trong, bị một đạo kim quang này toàn bộ hấp thụ đi vào. Copy nội dung từ truyện 88, càng ngày càng nhiều thiên địa pháp tắc bị thôn phệ đi vào, kim quang này lại đang không ngừng bành trướng. Ngay tại cái này tất cả thiên địa pháp tắc đều bị thôn phệ đi vào một khắc, kim quang này bắt đầu ngưng thực biến thành một đạo cổ lão đường vân, khắc vào đến thần mạch chỗ sâu nhất. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, khí tức cường đại, bao phủ trên người Sở Phong Miên, tại kim quang này đánh vào đến Sở Phong Miên thần mạch bên trong một khắc, hắn lực lượng quả thực là phát sinh nghiêng trời lệch đất bình thường biến hóa. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này Sở Phong Miên cảm giác được hắn hiện tại, vẫy tay một cái, đều đủ để điều động thiên địa chi lực. Tựa như là thiên địa chi lực toàn bộ đều là thuộc về Sở Phong Miên lực lượng bình thường, đều là thuộc về chính hắn lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88, đây chính là ngưng luyện pháp tắc chỗ tốt, ngưng luyện pháp tắc hiện tại Sở Phong Miên, đã không phải là võ giả, mà là đế tôn. Dù cho là hắn còn không có bước vào đế tôn cảnh thế, nhưng là ngưng luyện ra thiên địa pháp tắc, Sở Phong Miên đã là một vị chân chính đế tôn, khống chế thiên địa chủ làm thịt. Copy nội dung từ truyện 88, đây chính là đế tôn lực lượng, chân chính thuộc về ta thiên địa pháp tắc, Sở Phong Miên lăng không vung lên, mặt này trước không gian, đều bị hắn một trường vỡ ra tới. Copy nội dung từ truyện 88. Một trường này lực lượng, Sở Phong Miên thậm chí là liền một chút xíu huyết mạch chi lực cũng không có động tới, bằng vào chính là hắn đơn thuần thực lực chính là đủ để xé rách không gian. Một trường này lực lượng đủ để đem một tòa to lớn vô cùng dãy núi, đều cho đánh nát. Copy nội dung từ truyện 88, ta đạo này pháp tắc có trường dài trăm trượng, thật là kinh khủng. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, quan sát đến thần mạch bên trong thiên địa pháp tắc, trên mặt vậy lộ ra hài lòng tiếu dung. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường đế tôn ngưng tụ ra thiên địa pháp tắc chính là ước chừng có 3,3 mét chi trường, ngưng tụ đạo thứ nhất thiên địa pháp tắc có thể đạt tới 16,5 mét, 19,8 mét chính là tiếp cận cực hạn. Có thể đạt tới 10 trượng chính là tiền đồ vô lượng thiên tài. Copy nội dung từ truyện 88. Giống là trước kia Sở Phong Miên chém giết cái kia Liễu Đao Quân, trên người hắn thiên địa pháp tắc bởi vì phân cho đao linh một bộ điểm, thậm chí còn không đủ 3,3 mét. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên ngưng tụ ra thiên địa pháp tắc lại là có chừng trăm trượng, mặc dù hiện trên người Sở Phong Miên thiên địa pháp tắc chỉ có một đạo, nhưng so với cái kia chút ngưng tụ ra trăm đạo thiên địa pháp tắc đế tôn tới nói, Sở Phong Miên thiên địa pháp tắc đều không hề yếu. Copy nội dung từ truyện 88. Đây hết thảy chính là quy công cho thần thụ thần kỳ, nếu là không có thần thụ lời nói, dù cho là Sở Phong Miên thiên tư tại yêu nghiệt, lấy hắn nhục thân, tạo nên ra chừng 10 trượng thiên địa pháp tắc liền là cực hạn. Tại nói nhiều chỉ sợ là Sở Phong Miên đều sẽ bị đang sống bể bụng mà chết. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng bởi vì có thần thụ quan hệ, duy trì lấy Sở Phong Miên thân thể, mới khiến cho Sở Phong Miên ngăn cản được lần lượt trùng kích, cuối cùng ngưng tụ ra dạng này một đạo hằng cổ vừa đến, đều chưa từng xuất hiện thiên địa pháp tắc. Đi, nét, copy nội dung từ truyện 88, dù cho là viễn cổ hoàng giả, gia thiên cường giả, tại trong lịch sử, đều từ không có người ngưng tụ ra đạo thứ nhất trăm trượng thiên địa pháp tắc tới. Với lại tổ long chí tôn kiếm, cự khuyết thần kiếm, nhân hoàng bình cái này ba kiện linh khí, vậy thôn phệ vô số thiên địa chi lực. Copy nội dung từ truyện 88, bắt đầu phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nhân Hoàng Bình biến hóa không coi là quá lớn, nó dù sao đã từng thế nhưng là cực đạo thiên binh, bây giờ chỉ là tàn phá thế nhưng là phẩm cấp vẫn còn đang, muốn tấn thăng cơ hồ là không có khả năng. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng Tổ Long Chí Tôn Kiếm, Cự Khuyết Thần Kiếm, cái này hai thanh thiên cấp linh khí, bây giờ tại thôn phệ vô số thiên địa chi lực về sau, đã là bắt đầu chậm rãi thay đổi. Mặc dù khoảng cách cực đạo tiên binh còn chênh lệch rất xa thế nhưng là cái này hai thanh linh kiếm đã là loáng thoáng bắt đầu siêu thoát thiên cấp linh khí phạm trù, hướng cực đạo tiên binh phát triển. Copy nội dung từ truyện 88. Như vậy, nếu là một mực bồi dưỡng lời nói, cái này hai thanh linh kiếm có cơ hội đủ để tấn thăng đến cực đạo tiên binh cấp độ. Tổ Long Chí Tôn Kiếm từ Sở Phong Miên vừa bước vào thần lực cảnh thời điểm chính là liền bị Sở Phong Miên đạt được làm bạn. Sở Phong Miên trên đường đi không biết là chạm từng giết bao nhiêu cường giả. Copy nội dung từ truyện 88, Cự Khuyết Thần Kiếm cũng là đã từng thuộc về kiếm đạo chi chủ linh kiếm, hai thanh kiếm này, Sở Phong Miên đều có rất thâm tình cảm xúc, không phải vạn bất đắc dĩ, Sở Phong Miên cũng không muốn đổi đi. Bây giờ hai thanh kiếm này có tấn thăng cực đạo tiên binh hy vọng, Sở Phong Miên vậy cực kỳ mừng rỡ, chỉ cần là hắn hào hào bồi dưỡng, một khi là tấn thăng đến cực đạo tiên binh, dù cho là Sở Phong Miên thực lực mạnh hơn, vậy đầy đủ Sở Phong Miên vận dụng. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này náo ra tới động tĩnh còn không nhỏ, hơn hết thiên địa chi lực che giấu chung quanh nơi này hết thảy, những người khác dù cho là chú ý tới có người ngưng luyện thiên địa pháp tắc cũng không biết là ta. Sở Phong Miên nói một mình một tiếng, copy nội dung từ truyện 88, tại cái này thiên địa pháp tắc sắp biến mất một khắc, thân hình hắn, trong nháy mắt chính là biến mất. Tại Sở Phong Miên vừa mới chỗ tại địa phương, cái kia cổ xà thương hội, bây giờ chính là đã biến thành một tòa phế tích đã sớm tại thiên địa chi lực dưới, bị toàn bộ phá hủy. Copy nội dung từ truyện 88, thiên địa chi lực cực kỳ bá đạo, như không cách nào khống chế lời nói, chính là liền sẽ gặp tới họa sát thân. Lúc đầu Sở Phong Miên còn muốn mình hủy diệt cổ xà thương hội lời nói, hiện tại xem ra cũng không cần. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên thân hình trong một chớp mắt chính là đi tới cách đó không xa trong một vùng hư không. Chủ nhân, copy nội dung từ truyện 88, nhìn xem Sở Phong Miên trở về, Huyết Ma Tôn, Kim Nguyên, Thanh Tùng ba người chính là cùng một chỗ quỳ trên mặt đất cung kính mở miệng nói. Chúc mừng chủ nhân, ngưng tụ thiên địa pháp tắc, copy nội dung từ truyện 88. Ba người bọn họ sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã là nhấc lên thao thiên cự lãng. Chí thiên chi cảnh chính là ngưng tụ thiên địa pháp tắc, đây quả thực là phá vỡ thế gian quy tắc sự tình. Copy nội dung từ truyện 88, trên người Sở Phong Miên tựa như là hết thảy quy tắc đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, Sở Phong Miên tồn tại chính là vì đánh vỡ quy tắc mà sinh. Lẽ thường, đều không thể lại Sở Phong Miên trên thân suy đoán, đặc biệt là hiện trên người Sở Phong Miên lực lượng quả thực là so với Liễu Đao Quân, đều cường đại hơn vô số lần. Copy nội dung từ truyện 88, hiện tại dù cho là Sở Phong Miên không có cho ba người bọn họ thiết hạ chư thiên sinh tử ấn, Sở Phong Miên thực lực bây giờ, đều đã là để bọn họ hoàn toàn thần phục. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.